Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1347, lập âm mưu. Diệp Giáo Úy, chuyện lần này, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, chờ trở lại Lạc Ấp sau đó, không muốn nói tới chuyện này. Bản hầu vô cùng cảm kích. Hải Nguyên Hầu bên trong phủ. Hải Nguyên Hầu là triệt để thả xuống tư thái, cho Diệp Chân bồi tiếp lời hay, tiêu trừ khả năng ẩn lo. Vừa nói, Hải Nguyên Hầu một bên đẩy tới một chiếc nhẫn chữ vật. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cái kia là cho Diệp Chân chỗ tốt. Hầu gia yên tâm, ngày hôm nay việc Diệp Mỗ liền đương chưa từng xảy ra. Còn nữa, tính ra việc này cũng coi như là Diệp Mỗ liên lụy công chúa điện hạ. Sao xem thường việc này? Diệp Chân nói, đẩy trở về chữ vật giới chỉ. Hải Nguyên Hầu nhưng là lần thứ hai đem chữ vật giới chỉ đẩy lên Diệp Chân trước mặt. Diệp Giáo Úy thoải mái như vậy, xin hãy nhận lấy, coi như là cùng bản hầu kết giao bằng hữu. Nói, Hải Nguyên Hầu mặt một kéo căng, hẳn là ngại ít. Vẫn là xem thường bản hầu. Có quan hệ trường nhạc chuyện của công chúa, Hải Nguyên Hầu là biết mấy phần. Vì lẽ đó, hắn biết rõ vị này Diệp Giáo Úy sau khi trở về sẽ phải chịu kiểu gì ban thưởng. Không chỉ có thân phận sẽ tăng lên, hơn nữa còn sẽ là trường nhạc công chúa trước người người tâm phúc. Lấy trường nhạc công chúa được sủng ái trình độ, trước mắt cái này Diệp Giáo Úy là giá trị tuyệt đối hắn giao tốt đẹp. Vậy tại hạ liền nhận lấy. Nhìn Diệp Chân nhận lấy lễ vật, Hải Nguyên Hầu loát râu dài cười khẽ lên đến. Diệp Giáo Úy, chuyến này việc có thể hay không cho lão phu nói? Không chờ Hải Nguyên Hầu nói xong, Diệp Chân lỗ tai đột nhiên hơi động. Hầu gia, thanh âm gì? Ngay ở vừa mới, Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện tựa hồ nghe đến lưỡi đao vào thịt âm thanh. Âm thanh, Hải Nguyên Hầu nghi hoặc một tí. Cái gì âm thanh? Mấy người các ngươi, đi bên ngoài nhìn, xảy ra chuyện gì? Hải Nguyên Hầu hạ lệnh chớp mắt, đem thần hồn sức mạnh theo thủy linh lực kéo dài ra đi Diệp Chân. Sắc mặt đột nhiên liền đại biến, đột nhiên nổi lên, trói lại Hải Nguyên Hầu mạch môn. Rít gào lên đến, là ngươi thông báo tuần tra ti nhân mã. Cái gì tuần tra ti? Diệp Giáo Úy, nhưng vào lúc này, xa xa đã truyền đến hắn thị vệ trong phủ tiếng kêu thảm thiết. Một tên sắc mặt trắng bệch thái giám tổng quản liền xông tới đại điện. Hầu gia, có tuần tra ti nhân mã bao vây cũng giết tiến vào phủ đệ. Nói chúng ta cấu kết ma tộc mưu hại công chúa. Cái gì? Hải Nguyên Hầu cả người lại như là bị sét đánh giống như vậy. Trực tiếp bối rối, nhanh, nhanh mang ta đi tìm công chúa điện hạ. Đây là Tây Tuần thú nhân mã tại Vu Oan cướp công. Nhanh, xem Hải Nguyên Hầu phản ứng. Diệp Chân liền biết, tuần tra ti nhân mã tới rồi. Cùng Hải Nguyên Hầu không quan hệ. Hải Nguyên Hầu còn tại ngẩn ra. Diệp Chân nhưng là không kịp đợi. Bám vào thủy linh lực bên trên thần hồn sức mạnh đã phát hiện trường nhạc công chúa hiện nay ở trong phủ vị trí, vội vàng cuồng chạy tới. Bên này, Diệp Giáo Úy, bên này có đường tát. Phản ứng lại Hải Nguyên Hầu kêu to lên đến. Trước tiên chạy tới cho Diệp Chân bắt đầu dẫn đường. Này Hải Nguyên Hầu tuy rằng không phải trên chiến trường giết ra đến hầu vị, thế nhưng thân ở hầu vị, chiến lược dù cho giống như vậy, nhưng một thân tu vi nhưng là không kém. Thông thần cảnh cửu trọng tu vi. Nhanh, nhanh phát động ngươi nhân mã. Hộ giá, Diệp Chân ra lệnh, tuy rằng vẫn không có tao ngộ Tây Tuần thú nhân mã. Thế nhưng Diệp Chân giải ra đi thần hồn sức mạnh đã đối tình hình có đại thể nghe ngóng. Bên trong phủ phủ bên ngoài, xông tới tuần tra ti nhân mã. Bất quá 3.000 người mà thôi, tuy rằng đều là tinh nhuệ, thế nhưng như Hải Nguyên Thành như vậy châu trị vị trí, chú quân giàu gì đều tại 3 vạn trở lên, lại thêm lên trong hầu phủ hộ vệ tinh nhuệ, đối phó 3.000 tuần tra ti nhân mã, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Vâng, ta lập tức. Hải Nguyên Hầu lúc này cũng không có chủ ý, vừa nghe Diệp Chân run tay một cái, 3 đạo huyết sắc lệnh phù liền tiếng rít bay lên bầu trời. Diệp Chân lúc chạy đến chờ, Trường Nhạc công chúa cũng đã phát hiện dị thường, cả người đằng đằng sát khí, phía sau phong lưu loạn quấn, âm phong từng trận. Hải Nguyên Hầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Nhạc công chúa chất vấn lên đến, xảy ra chuyện gì? Hải Nguyên Hầu, người đại khái còn bị chẳng hay biết gì chứ? Khoác bên trong hồng ngoại hắc áo choàng tuần phong sứ Hách Thâm cười gằn bước vào trong đại viện. Hách Thâm bước vào chớp mắt, vượt qua 300 cao thủ liền bay tụ lại đây, từ 4 phương 8 hướng đem tòa này sân vây nước chảy không lọt. Ngươi là làm sao tiến vào? Nhìn giữa bầu trời triệu tập đại quân cứu giá hộ vệ màu máu phù làm cho. Nhìn lại một chút gần như lông tóc không tổn hại xông tới tuần phong sứ Hách Thâm. Hải Nguyên Hầu lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Ta làm sao tiến vào? Mũi ưng cao thẳng Hách Thâm xì cười một tiếng, tiện tay lấy ra tuần tra ti lệnh bài. Gia pháp đại vẫn là quốc pháp đại, không cần Hách mỗ nhiều lời chứ. Tuần tra ti làm việc, ai dám ngăn trở? Diệp Chân cũng là lặng lẽ. Hắn phát tán ra thần hồn gợn sóng, đã nhìn thấy màn này. Tuần tra ti nhân mã vẻn vẹn là lấy ra tuần tra ti lệnh bài, liền làm đại đa số Hải Nguyên Hầu phủ cao thủ quỳ xuống đất khuất phục phục. Tình cờ có mấy cái dám chống lại, xa vẫn thủ nỏ lặng yên không một tiếng động một mũi tên. Lập tức xong nợ, không chỉ là Hải Nguyên Hầu phủ cao thủ, Hải Nguyên thành bên trong hải quân, còn không chờ tiếp cận Hải Nguyên Hầu phủ, liền bị cầm trong tay làm cho phái tuần tra ti nhân mã cho ngăn lại. Hách tuần phong sứ, thiệt thòi ngươi cũng biết quốc pháp đại, thấy bổn cung còn không thu binh giới đại lễ cúi chào, ngươi mấy người là muốn mưu phản hay sao? Trường Nhạc công chúa chủ động lấy ra công chúa lệnh bài. Chính là, tuần tra ti thân là hoàng thất chó săn, dám đối công chúa điện hạ bất kính, các ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Hải Nguyên Hầu cũng gọi là hiêu lên đến. Tuần phong sứ Hách Thâm trong mắt hung quang lóe lên, cười gằn lên đến, đối với ta Đại Chu công chúa chân chính điện hạ, Hách mỗ tự nhiên là đại lễ cúi chào. Thế nhưng đối với một cái bị ma tộc bám thân khống chế công chúa thi thể, cái kia lại coi là chuyện khác. Bị khống chế thi thể, Hải Nguyên Hầu cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Ma tộc khống chế Trường Nhạc công chúa thi thể, mê hoặc mọi người, ý đồ lẻn vào lạc ấp ám sát bệ hạ. Bản tuần phong sứ đạt được bí báo, đặc biệt đến nát tan âm mưu. Hách Thâm là một mặt hung tợn dữ dằn. Trên thực tế, từ Uông Lăng bị giết, từ ma tộc địa giới chạy thoát Trường Nhạc công chúa lại nhân gian biến mất sau đó, hắn liền biết, bọn họ tính toán việc bại lộ. Hơn nữa Trường Nhạc công chúa đã biết rồi chuyện này. Một khi Trường Nhạc công chúa quay lại đến lạc ấp, như vậy chờ đợi kết cục của hắn, nhẹ nhất đều là diệt tộc a. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm hiểm một kích. Hơn 1 năm lịch luyện tập, thư bên trong sở học cùng tao ngộ kết hợp, Trường Nhạc công chúa đã sớm không phải cái kia non nớt nữ hài. Nói như vậy, Hách tuần phong sứ vì mình, liền bổn cung đều muốn mưu hại. Ngươi liền không sợ bị di 10 tộc sao? Trường Nhạc công chúa quát lên. Ha ha ha ha, Hiển Hách cười to lên đến. Trường Nhạc công chúa điện hạ, làm sao có khả năng là ta mưu hại? Trường Nhạc công chúa điện hạ, rõ ràng sớm đã bị ma tộc cao tầng giết chết. Hơn nữa ma tộc cao tầng cái nhóm này vô sỉ đồ vật, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, trực tiếp dùng bí pháp đã khống chế Trường Nhạc công chúa điện hạ thi thể. ý đồ trà trộn vào Lạc ấp ám sát bệ hạ. Ta đây là nát tan ma tộc âm mưu, cứu giá có công a. Vô sỉ, Trường Nhạc công chúa tàn nhẫn xì một tiếng. Hải Nguyên hầu nhìn chung quanh, liền đoán ra một chút đầu mối. Chuyện này quả là khóc không ra nước mắt a. Hắn làm sao như thế xui xẻo a. Chuyện như vậy, một cái không được, khoảng chừng đều là chết a. Nhưng nhìn trước mắt tình thế, Hải Nguyên hầu lập tức thì có dự định. Hải Nguyên hầu dùng một loại sợ hãi cực kỳ ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa điện hạ đúng là bị ma tộc khống chế thi thể. Là lão phu mắt mù a. Hách Tuần Phong sứ minh giám, bản hầu là được che đậy. Đại nhân, thuộc hạ làm chứng, Hải Nguyên hầu những năm gần đây vẫn tư thông ma tộc. Hắn Hải Nguyên thành trị bên dưới, những năm này đã biến thành tư thông ma tộc một bí mật cứ điểm. Cái này cũng là ma tộc yêu nghiệt khống chế Trường Nhạc công chúa thi thể dừng chân Hải Nguyên thành nguyên nhân. Đột nhiên, Quách đại tổng quản cái kia đắc ý lại mang theo vài phần thâm độc âm thanh, xoay mình từ đại viện cửa phòng mở lên. Điều này làm cho mới vừa chuẩn bị mượn gió bẻ măng Hải Nguyên hầu phẫn nộ rít gào lên đến. Ngươi cái lão cẩu, ngươi chạy thế nào đi ra? Ngươi lại dám lấy nô vu chủ? Bản hầu muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Quách đại tổng quản lúc này lại là một mặt đắc ý. Hầu gia, đã quên nói cho ngươi, lão nô một nhà ba đời đều là tuần tra ti tây tuần thú dưới trướng ảnh thám. Xưa nay ngươi những kia chuyện phạm pháp, lão nô cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc lần này, ngươi lại muốn gây nên lão nô vào chỗ chết. Vừa vặn, Tuần Phong sứ đại nhân sớm trước thì có bí lệnh truyền xuống. Kha kha, Hải Nguyên hầu trực tiếp há hốc mồm, ngây người như phỗng. Nói xong, Quách đại tổng quản lại chỉ vào Diệp Chân rít gào lên đến. Đại nhân, thuộc hạ không muốn bất kỳ ban thưởng, chỉ cần tiểu tử này thần hồn. Thuộc hạ muốn này giết con trai của ta con hoang muốn sống không được, muốn chết không xong. Yên tâm, như ngươi mong muốn. Hách Thâm kha kha cười gằn, vung tay lên nói, lên cho ta, chết sống bất luận. Thế nhưng công chúa điện hạ ta muốn toàn thây, hiểu chưa? Đại nhân, để thuộc hạ đến. Rít lên một tiếng, một tên thông thần cảnh cửu trọng ảnh thám liền huyễn nổi lên tầng tầng trường ảnh, đánh về phía Diệp Chân. Dưới cái nhìn của hắn, một cái nhập đạo cảnh cửu trọng ngoạn ý tiện tay bắt giữ. Thế nhưng còn không chờ hắn nhào tới phụ cận, trước người âm phong cuốn một cái, cả người khí tức liền đột ngột biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ còn dư lại một cụ bộ xương khô đi rơi xuống mặt đất. Các người thật sự cho rằng bổn cung là bùn nắm? Trường Nhạc công chúa vừa mới đổi váy xòe ống tay áo uốn cong, một mặt sát khí, âm linh. Hách Thâm biến sắc mặt, sau đó kêu to lên đến, xem, ma tộc thủ đoạn, như vậy ác độc âm tà thủ đoạn, chỉ có ma tộc mới có. Ngoài miệng kêu to, Hách Thâm trên mặt nhưng là một mặt hung tợn dữ dằn. Bám thân công chúa điện hạ ma tộc cực kỳ cường hãn, bị hủy công chúa cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Các ngươi ra tay toàn lực đi. Vâng. Tiếng quát bên trong, 10 tên khí tức kinh người huyền cung cảnh ảnh thám đồng thời nhanh như tia chớp đập ra, đánh về phía Trường Nhạc công chúa. Âm phong xoay mình cuốn lên, thế nhưng lần này, những huyền cung cảnh đó ảnh thám đã có chuẩn bị, lòng bàn tay ánh chớp nổ hiện, nổ Trường Nhạc công chúa ngự sử âm linh tiếng kêu rên liên hồi. Ngoại trừ tu vi đột phá đến huyền cung cảnh cái kia hai con âm linh bên ngoài, cái khác âm linh, tất cả bị nổ trọng thương ẩn lui. Những cái này âm linh cùng Trường Nhạc công chúa khí tức cùng một nhịp thở, nhiều như vậy âm linh đồng thời bị thương, Trường Nhạc công chúa mặt cười trong thời gian ngắn liền mất đi huyết sắc. khóe miệng thấm ra một tia ân máu đỏ tươi. Ầm ầm ầm, điếc tai muốn long phích lịch, tiếng sấm nổ liên tiếp vang lên. Ánh chớp bên trong, trước tiên nhằm phía Trường Nhạc công chúa, cái kia hai tên huyền cung cảnh võ giả đồng thời kêu thảm thiết lùi về sau, vẫn bị xem nhẹ, không bị chú ý. Diệp Chân hung hãn ra tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.